Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 674, 7 ngày nguyên rủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta thử một chút sao? Tanjiro nghe vậy, thần sắc trên mặt không khỏi cứng đờ. Hắn đã sớm biết đến công năng của món linh dị vật phẩm kia. Và chính vì thế mới nghĩ rằng có thể dùng nó để đưa Tô Viễn vào. Bấy, trước đó, khi bị con lệ quỷ đáng sợ truy sát, hắn suýt nữa đã đến bước đường cùng, suýt chút nữa thì chết. Nhưng chẳng biết tại sao, con lệ quỷ lại từ bỏ việc tấn công hắn, nhờ vậy mà thoát khỏi một kiếp. Sau đó, khi bị Mishima trách mắng nặng nề, Tanjiro mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra con lệ quỷ đáng sợ kia là do Tô Viễn thả ra. Mục đích là để quét sạch những lệ quỷ còn lại trong thành phố Kobe. Đó là lời Mishima nói, nhưng Tanjiro không cho là như vậy. Hắn cho rằng đây hoàn toàn là do Tô Viễn muốn giết mình, muốn xử lý mình. Lẽ nào lại như vậy? Trước giờ hắn luôn đứng trên cao, chưa từng nếm trải cảm giác như con cá nằm trên thớt, mặc người chém, giết, cùng là người ngự quỷ. Tại sao ngươi dám đứng trước mặt ta mà bày ra thái độ cao cao tại thượng như vậy? Nghĩ đến việc bị con quỷ đáng sợ đó truy sát, cuối cùng còn phải nhờ Mishima cầu tình, thậm chí phải trả giá bằng tài nguyên để giữ mạng sống này, đó là sự sỉ nhục đối với hắn, cũng là sự sỉ nhục đối với quốc gia mặt trời mọc. Tanjiro không thể nuốt trôi sự nhục nhã này. Loại lệ quỷ kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể bị điều khiển. Không sai, một lệ quỷ đáng sợ như vậy không nên có người điều khiển. Chắc chắn là Tô Viễn phát hiện ra quy luật giết người của con quỷ đó, sau đó lợi dụng nó. Không sai, chắc chắn là như vậy. Trước đây, bản thân hắn cũng từng làm điều tương tự. Vì vậy, Tanjiro liền nảy ra ý định dùng món linh dị vật phẩm kia để ám Tô Viễn. Hoặc ít nhất, cho dù món vật phẩm đó không thể làm gì hắn, cũng có thể làm tan vỡ hình tượng của hắn trong mắt mọi người. Ban đầu, đó chính là kế hoạch của Tanjiro. Nhưng giờ đây, khi Tô Viễn nói rằng hắn cũng có năng lực tương tự, điều này đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Nếu thực sự để đối phương sử dụng năng lực đó để xem trước cái chết của mình, chắc chắn mình sẽ bị hố chết. Không còn nghi ngờ gì, dù sao, giờ phút này, Tanjiro có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự âm hiểm của Tô Viễn. Tanjiro cứng đờ, cười gượng nói, không cần làm phiên Tô Viễn tiên sinh hao tâm tổn trí quá mức. Sử dụng năng lực linh dị là một gánh nặng lớn đối với người ngự quỷ. Ngày hôm nay đã vất vả vì Kobe, ta nghĩ chắc hẳn trạng thái cũng không tốt. Đám người nghe vậy thân sắc không đồng nhất. Có người cười, nhạo, có người khinh bỉ, cũng có người chẳng hề để ý. Dù sao ai có mắt đều thấy rỡ. Tô Viễn thân sắc thoải mái, tỉnh, thân phấn chấn, trừ xung quanh phát ra chút khí lạnh, trông còn có vẻ sống động hơn cả người bình thường. Làm gì giống trạng thái không tốt, điều này chứng tỏ Tanjiro đơn giản chỉ là sợ mà thôi. Nhưng Tô Viễn lại không có ý định giữ thể diện cho hắn. Gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện, thực sự đang thử thách giới hạn nhẫn nại của hắn. Nhưng ta rất muốn biết lúc Tanjiro tiên sinh chết trông sẽ như thế nào, không bằng để ta xem thử một chút đi. Tô Viễn lạnh lùng cười nói, nụ cười của hắn rất lạnh, không mang theo một chút tình cảm nào. Biết không thể tránh được, nếu không đưa ra một lời giải thích, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Tanjiro cũng lạnh lùng cười nói, nếu Tô Viễn tiên sinh có hứng thú như vậy, tự nhiên không thể để ngài thất vọng. Tuy nhiên, không làm phiền ngài phải hao tâm tổn trí, tại hạ vẫn chưa từng sử dụng món linh dị vật phẩm đó. Có thể dùng thử một lần, coi như trợ hứng cho yến hội. Dừng lại một chút, hắn nói thêm, nhưng nếu chỉ có ta chơi thì sẽ hơi kém thú vị. Tô Viễn tiên sinh cũng thử một chút thì thế nào? Với bản lĩnh của ngài, chẳng lẽ sợ sao? Tất nhiên, nếu ngài sợ, thì cứ coi như ta chưa nói gì cả. Mishima sư trưởng, phiền ngài lấy món đồ đó ra. Đây là công khai dương mưu. Tất cả mọi người đều chờ xem phản ứng của Tô Viễn, bao gồm cả Mishima. Ông ta cũng rất tò mò về tình trạng tử vong của một nhân vật như Tô Viễn. Sau một chút suy tư, Mishima ra hiệu cho một người bên cạnh, ám chỉ người đó hành động. Lập tức, thuộc hạ liền rời khỏi phòng. Sau đó, Mishima mỉm cười nói với Tô Viễn. Tô Viễn tiên sinh, Tanjiro đã uống hơi nhiều. Xin ngài đừng để bụng, chỉ là món linh dị vật phẩm này thực sự không bình thường. Có lẽ, ngài sẽ thấy hứng thú. Vậy thì để Tanjiro biểu diễn một chút, coi như tiết mục trợ hứng nhỏ cho yến hội. Mishima cười ha hả, thái độ vẫn cung kính. Không thể phủ nhận, lần này Tanjiro cuối cùng cũng làm một việc thông minh. Nếu có thể thấy được hình ảnh tương lai của Tô Viễn, họ có thể xem xét thái độ đối với hắn sau này. Dù là tăng đầu tư hay duy trì giao dịch bình thường, tất cả đều phải dựa trên hình ảnh về sau để quyết định. Có chút thú vị, nghe họ nói như vậy, Tô Viễn không lên tiếng, dường như ngâm đồng ý với hành động này. Nếu muốn chơi, vậy thì hắn sẽ bôi họ chơi cho đến cùng. Dự báo tử vong, có quỷ héo và Kayako ở đây, mọi lời nguyền cũng đều vô hiệu. Rất nhanh, thuộc hạ của trừ linh xã rời đi trước đó đã mang tới một chiếc dương kim loại. Mishima xã trưởng ra hiệu một chút. Sau khi chiếc dương được mở ra, một vật được lấy ra. Đó là một chiếc máy chiếu phim cầm tay rất cũ kỹ. Trên đó lớp sơn đã bị bong chóc, biến chất, dơ bẩn, trông giống như bị bỏ lâu ngày trong kho hàng không ai sử dụng hay chăm sóc. Từ niên đại này, có thể nói nó chí ít đã có từ 80 đến 90 năm, thậm chí gần trăm năm lịch sử. Nhưng khi món đồ này được lấy ra, lại khiến người ta có cảm giác quỷ dị và lạnh lẽo, rất không thích hợp. Chiếc máy chiếu phim nhìn bình thường này mang lại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả, giống như bên trong nó chứa đựng một con quỷ. Nhìn thấy món đồ này, Tô Viễn hơi nheo mắt lại, bởi vì loại đồ vật tương tự này trước đây hắn đã nhìn thấy trong cái rạp chiếu phim linh dị kỳ quái kia. Chiếc máy chiếu phim ở đó cũng là loại đồ chơi tương tự. Hoặc là giữa hai thứ này có liên quan gì sao? Tô Viễn tiên sinh, chiếc máy chiếu phim quỷ dị này đã có ít nhất 80 năm lịch sử. Nó rất đặc biệt, bất kỳ ai chỉ cần quay tay cầm và máy móc vận hành, chiếc máy chiếu này sẽ phát ra đoạn phim. Những đoạn phim đó rất đáng sợ, đều là hình ảnh trước khi người sử dụng qua đời. Mishima nhìn chiếc máy chiếu phim với vẻ kiêng dè. Trước đây có một thành viên sử dụng, và trong đoạn phim chiếu ra cảnh người đó chết vì tai nạn xe cộ. Để kiểm chứng thật giả, chúng tôi đã đưa người đó vào phòng an toàn, ngăn chặn tất cả xe cộ đến gần. Nhưng kết quả rất đáng sợ, người đó đã chết trên đường đến phòng an toàn. Nếu chỉ là như vậy, cũng không đủ để gọi là dự báo tương lai. Nhưng chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm tương tự. Có người trong đoạn phim cho thấy chết già trên giường bệnh. Kết quả ngoài ý muốn cũng không nhiều, rất phù hợp với quỹ đạo vận mệnh của đa số người. Vì vậy, chúng tôi cấm người bình thường sử dụng nó, chỉ cho phép người ngự quỷ dùng. Bởi vì mỗi người ngự quỷ đều gặp nguy hiểm tử vong, họ có thể thông qua hình ảnh quỷ dị này để tránh kết quả đó. Tô Viễn yên lặng nghe Mishima giới thiệu, không nói gì. Tương lai thực ra luôn đầy rẫy những điều không biết, như loại hình ảnh dự báo tương lai này, thực chất chỉ có thể gọi là một trong những khả năng lớn nhất của tương lai, bởi vì thời gian không thể bị quan sát. Ngươi thấy nó cùng lúc thì nó đã thay đổi. Đơn giản nhất là ví dụ dễ hiểu. Một người nhìn thấy tương lai, biết rằng một người khác sẽ gặp bất hạnh, thế là hắn lập tức hành động để tránh cho người kia gặp bất hạnh, thế là tương lai bị thay đổi. Như vậy điều này chứng tỏ rằng kết cục ban đầu trong tương lai vốn không xảy ra, và hắn cũng không có cách nào biết người kia gặp bất hạnh. Vì vậy, những hình ảnh tử vong mà họ nói, Tô Viễn đoán phần lớn là do chiếc máy chiếu quỷ dị này giở trò. Hình ảnh tử vong của mỗi người thực chất đều là lời nguyên của lệ quỷ. Càng sử dụng càng chết nhanh, không sử dụng lại không sao. Có lẽ chiếc máy chiếu phim này đang lựa chọn, chọn một thứ thích hợp để hợp nhất với linh dị của nó. Nhưng đối với Mishima, điều này giống như đặt cược, như người sắp chết đánh cược một ván cuối cùng. Trong mắt hắn, người ngự quỷ đều là những người đoản mệnh, sớm muộn đều có ngày chết, nên thà rằng dùng thử để sửa vận mệnh, giảm bớt tổn thất. Vậy thì bắt đầu đi, ta cũng không kịp chờ. Tô Viễn chống tay lên đầu, thản nhiên nhìn Tanjiro nói, vẫn giữ bộ mặt vô cảm. Lúc này Tanjiro cười gượng, mười phần thản nhiên đứng lên, sau đó bước tới chiếc máy chiếu phim cũ kỹ. Nếu Tô Viễn tiên sinh đã không kịp chờ, vậy hãy để ta biểu diễn trước. Hành động này của hắn lập tức khiến những người khác hứng thú. Tanjiro phải cố gắng lên nhé, đừng để mất mặt trừ linh xã chúng tết. Ha ha, ta rất tò mò lúc người chết sẽ thảm như thế nào. Các cốt cán của trừ linh xã nhao nhao lên tiếng cổ vũ. Có người tò mò, có người nói móc, còn Mishima xã trưởng vẫn giữ nụ cười trên mặt, ngầm đồng ý mọi chuyện đang diễn ra. Đối với hắn, đây là một tiết mục rất tốt. Linh dị chi vật này đã qua thử nghiệm và không có nguy hiểm cho hắn, chỉ cần không sử dụng nó, nếu không, hắn cũng không dám lấy ra một cách tùy tiện. Rất nhanh, Tanjiro bước tới trước chiếc máy chiếu phim cũ kỹ, nụ cười trên mặt hắn dần thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Mặc dù chỉ muốn ám Tô Viễn, nhưng hắn cũng rất mong đợi hình ảnh tử vong của chính mình. Chính mình rốt cuộc sẽ chết dưới tay loại lệ quỷ nào đây? Rất nhanh, Tanjiro cầm lấy tay cầm của chiếc máy chiếu phim, bắt đầu quay. Chiếc máy chiếu bắt đầu kêu kéo kẹt khi chuyển động, tựa hồ bánh răng đã rỉ sét, có dị vật kẹt lại, nên việc chuyển động không mấy thuận lợi, âm thanh phát ra cũng không dễ chịu. Nhưng điều này không phải là trọng điểm, mà là khi chiếc máy chiếu cũ kỹ này bắt đầu chuyển động, một cảm giác bất an không hiểu sao bỗng xuất hiện trong lòng mọi người ở đây. Phảng phất như có một lệ quỷ đang thức tỉnh. Không, đây không phải là ảo giác, mà là có một loại lực lượng linh dị không rõ đang được phóng thích ra. Ánh đèn sáng trong căn phòng bỗng trở nên ảm đạm, giống như bị một thế lực nào đó tác động. Cuộn phim màu đen di chuyển theo chiếc máy chiếu, trên đó không có hình ảnh, chỉ là một màu đen kịt. Theo lý thuyết, nếu chỉ có vậy thì không thể chiếu lên được. Đó giống như là một cuộn phim bỏ đi. Nhưng lúc này, chiếc máy chiếu lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Bóng đèn vàng bên trong phát ra ánh sáng xì xì. Hình ảnh trắng đen lập tức được chiếu lên bức tường bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người đều bị hình ảnh hấp dẫn. Tô Viễn híp mắt, nhìn chăm chú vào hình ảnh kia. Trong lòng vẫn giữ bình tĩnh, hắn không phát hiện có lời nguyền nào được phóng thích, và những người xung quanh dường như cũng không bị ảnh hưởng. Hình ảnh trắng đen lúc đầu mờ nhạt và chập chờn, dần dần ổn định, và hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Chiếu ra là hình ảnh của một căn phòng. Đây là căn phòng nào? Lúc này có người kinh ngạc thốt lên. Tanjiro sẽ chết trong phòng này sao? Mọi người đều nín thở quan sát hình ảnh trước mặt. Dù là chi tiết nhỏ bé nào cũng có thể tiết lộ ra những điều cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, hình ảnh tiếp tục hiện ra, nhưng cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, mà chiếc máy quay từ trên cao đang di chuyển xuống, ghi lại toàn cảnh của căn phòng. Đó là một căn phòng kiểu Nhật thông thường. Từ hình ảnh cho thấy có lẽ là phòng khách, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là trên sàn phòng khách có một người đàn ông nằm đó. Người đàn ông mặc trang phục bình thường, nằm ngửa trên sàn, mắt mở to, miệng méo mó mở ra, lộ vẻ hoảng sợ và khó tin, giống như chết không nhắm mắt. Bên cạnh thi thể, chiếc tỷ vi lại đang phát hình, bên trong suốt hiện một ngụm giếng cổ âm u, giếng cổ không có nắp, bên trong đen ngòm, sâu không thấy đáy. Thi thể đó là Tanjiro. Mọi người nhìn xem, tại sao hắn lại ôm ngực, hắn đã chết thế nào, trông sợ hãi như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngay lúc này, sắc mặt của Tanjiro trở nên vô cùng khó coi. Hắn đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cách chết này hắn đã từng thấy trước đó, chính là khi gặp phải lệ quỷ đáng sợ ở thành phố Kobe. Chẳng qua lúc đó người chết không phải là hắn, mà là Tano. Chẳng lẽ tương lai của hắn cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc bị con quỷ đó tấn công sao? Phải chăng Tô Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định giết chết hắn? Chưa từ bỏ ý định. Tanjiro tiếp tục nhìn, chỉ mong có thể thấy thêm nhiều hình ảnh hơn. Nhưng ngay lúc này, ánh đèn nhấp nháy, hình ảnh chiếu lên tường trở nên méo mó, mờ nhạt, tựa hồ có một thế lực không rõ đang can thiệp vào hình ảnh. Ngay sau đó, hình ảnh trên tường bỗng lóe lên, rồi biến mất hoàn toàn. Dù chiếc máy chiếu vẫn đang hoạt động, nhưng cảnh tượng quỷ dị vừa rồi không còn xuất hiện. Mọi thứ đã lắng xuống, mọi thứ đều dừng lại ở đây. Đây chính là nhược điểm của chiếc máy chiếu quỷ dị. Không thể kiểm soát được, nó chiếu cái gì ngươi chỉ có thể xem cái đó. Lượng thông tin mà nó tiết lộ cũng không cố định. Cách chương